9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 2 chương 57, huynh muội, góc truyện audio.com. Bà ta đúng là nương của ngươi, ha ha ha, tất cả mọi người bị chàng cười của Tàn Nhất làm cho kinh hãi, hận ý rõ ràng như thế, lại cố tình mang theo nỗi lòng đau xót bi thương. Hắn cùng mẫu thân của Lâm Nguyệt Giao đến cùng là có quan hệ gì? Lâm Nguyệt Giao hiển nhiên cũng bị hắn làm cho sợ càng thấy mù mịt. Ngoài cửa sổ gió thổi phất phơ, thổi tung mái tóc đen của nàng. Hai mắt sờ nát người hoang mang nhìn nhắn, môi anh đào nhấc lên. Công tử, ngươi biết mẫu thân của ta sao? Mọi người cũng đem ánh mắt hướng đến Tàn Nhất đợi hắn trả lời. Biết như thế nào lại không biết, khóe mắt Tàn Nhất nhìn Lâm Nguyệt Giao, mâu quang hé ra một tia phức tạp. Tàn Nhất thần sắc u đạm tựa hồ từ hình bóng nàng mà nghĩ đến một người khác. Đó là một người bà đáng giận ích kỷ, vô tình, không tuân theo nữ tắc. Hắn còn nhớ rõ lúc nàng bỏ mặc Kha con hắn mà đi, nghĩ rằng nàng có chuyện gì hoặc bệnh tật không mua liên lụy đến cha con hắn, nghĩ rằng nàng có lý do bất đắc dĩ mà phải bỏ mặc hắn rời đi. Nhưng hiện tại hết thảy đều phơi bày trước mắt, nàng đúng là vì một nam nhân khác mà bỏ rơi bọn họ. Mắt híp lại, Lâm Nguyệt Đao có thể được ở bên nàng, được nàng ta che chở yêu thương, chính mình ngay lúc đó lại như đứng tỏng nước sôi lửa bỏng. Khi đó, nàng ta liệu có nhớ đến mình, nhớ tới hắn cũng là cốt nhục của nàng. Hai mắt Tàn Nhất nhìn Lâm Nguyệt Giao, lóe ra một tia khó hiểu. Mâu quang u đạm tựa hồ từ nàng mà nhìn ra người khác. Hắn lúc nào cũng tự lừa bịp mình, nghĩ ra đủ loại nguyên do khiến bà ta bỏ rơi cha con hắn, nghĩ đến bà ấy bị bệnh nan y không muốn làm liên lụy bọn họ. Nghĩ bà có lý do bất đắc dĩ phải rời đi, nhưng bây giờ hiện thực lại. Mọi người bị lời nói lạnh lùng tàn khốc của Tàn Nhất làm cho kinh sợ, Lâm Nguyệt Giao lại tức giận đến mặt mũi trắng bệch, đôi mắt hạnh gắt gao chừng hắn, trong mắt là lửa giận thiêu đốt. Câm mồm, mẫu thân ta không phải là người như vậy, ngươi không thể vũ nhục nàng. Hắn làm sao có thể vũ nhục mẫu thân như vậy chứ? Lâm Nguyệt Giao hai tay gắt gao nắm chặt móng tao cam vào lòng bàn tay, đau đớn lan ra toàn thân, chảy tới đáy lòng. Tuy rằng đối với mẫu thân nàng cũng không nhớ rõ, nhưng mà cha nói mẫu thân là người xinh đẹp nhất trên đời này, là nữ nhân dịu dàng nhất, sẽ không giống như theo lời An La là một nữ nhân hư hỏng. Vũ nhục nàng, Tàn Nhất lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, lạnh như có hàn băng ngàn năm ngưng kết. Nàng còn chưa có đủ tư cách để ta vũ nhục ngươi mà bỏi nàng ra đây. Hắn sẽ mở to mắt nhìn xem nữ nhân kia khi nhìn thấy hắn bởi vì nàng mà hỏng nửa khuôn mặt. Tay trái xoa xoa mặt nạn có một loại cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Ngươi sẽ không gặp nàng được, Lâm Nguyệt Giao cúi đầu nói, nước mặt đột nhiên rơi lã chã. Một người không còn nữa làm sao có thể đi ra được, nàng không dám gặp ta sao? Nữ nhân kia cũng biết chính mình đã phạm sai lầm không thể tha thứ, không chịu đi ra đối mặt với người đời sao? Ngươi rốt cục là ai? Lâm Nguyệt Giao ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ hồng nhìn thẳng Tàn Nhất giống như muốn nhìn vào tận tâm can hắn, nhìn thấy thân phận của hắn. Ngươi hận mẹ ta sao? Mối hận sâu sắc như thế, chẳng nhẽ có thâm thù đại hận với mẫu thân hay sao? Ta là người như thế nào, ngươi gọi bà ta ra đây là sẽ biết. Tàn Nhất đứng ở đó, gió thổi lùa vào to chắn, đôi mắt nâu tối lạnh, tim đập nhanh, mạnh. Thật sự là muốn gặp bà ta, nhìn thấy mình, bà ta có hối hận không? Có áy náy không? Nàng sẽ không đi ra. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu, góc truyện audio.com, nàng cũng không thể đi ra. Ngươi có ý gì? Tàn Nhất nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Tựa hồ có gì đó trỗi dậy nhưng là hắn không thể nắm bắt được. Nàng đã không còn sống nữa. Lâm Nguyệt Giao cúi đầu, bi thương thấp giọng nói. Đã chết rồi, Tàn Nhất sừng sốt, sau đó cái đầu loạn choạng vẫn càng không ngừng nỉ non. Không thể, sao bà ta lại chết? Không, bà ta đã chết. Vậy hắn phải làm sao bây giờ? Sao bà ta có thể chết như vậy? Chẳng lẽ vứt bỏ mình, rồi còn muốn vứt bỏ cô ta sao? Sao bà ta lại có thể tàn nhẫn như vậy? Sao lại thế? Mối hận của hắn còn chưa báo, sao bà đã chết? Trong đầu xẹt qua vô số hình ảnh lặp lại, lúc bà cười, lúc bà bỏ đi. Hắn không thể tin rằng mẹ hắn đã không còn trên thế giới này. Tường thành vẫn chống đỡ hắn giống như ầm ầm sụp đổ trong lòng, cơ thể cao lớn nghiêng ngả. Nếu bà ta đã mất tất cả những chuyện hắn làm mấy năm nay có ý nghĩa gì? Mọi người nhìn mặt Tàn Nhất như bị đả kích lớn, lắc lắc đầu. Lâm Uyển Nương kia hẳn là có quan hệ vô cùng mật thiết với hắn đi. Tuy rằng hận ý của hắn mãnh liệt như thế, nhưng là không thể giấu nỗi bi thương. Lãnh Loan Loan thờ ơ nhìn hắn một cái, vẻ mặt ấy rõ ràng là bị vứt bỏ. Ánh mắt nàng thay đổi, còn nhớ Ha từng nói mẹ hắn đã phản bội cha con hắn, vậy Lâm Uyển Nương nhất định là mẹ hắn. Như vậy hắn và Lâm Nguyệt Giao là anh em cùng mẹ khác cha. mà Tăng Duyên Giật nằm ở trên giường là người làm hại cha con họ bị phản bội. Thế giới đúng là rất nhỏ bé, không ngờ quanh đi quẩn lại, họ lại gặp gỡ nhau. Mẫu thân thật sự đã mất, năm ấy khi ta 4 tuổi, người đã qua đời. Lâm Nguyệt Giao cúi đầu nói, trong mắt tràn ngập đau thương. Ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi? Tàn Nhất hỏi nàng, 16, ha ha, nàng cư nhiên đã mất 12 năm rồi. Tàn Nhất từng bước lùi lù ầm hiển nhiên đã chịu đả kích vô cùng lớn. Đầu tóc buông xuống, tóc đen che lại vẻ mặt của hắn, nhưng mà thanh âm kia vẫn như cũ là người ta đua lòng. Ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Nguyệt Giao nhịn không được hỏi lại lần nữa. Ngươi muốn biết ta là ai sao? Tàn Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp. Ta là con của nữ nhân kia. Cái gì? Mọi người kinh hãi, chỉ có Lãnh Loan Loan sớm đã nghi ngờ, đứng một bên, biểu tình lạnh nhạt. Ngươi là huynh trưởng của ta. Chấm, Lâm Nguyệt Giao nhìn hắn, có vẻ không thể tin được. Làm sao có thể như thế? Ta không phải huynh trưởng của ngươi. Tàn Nhất oán hận nói. Nữ nhân kia đã bỏ rơi ta, huống chi cha ta chỉ có mình ta là con. Nói tới đây, tất cả mọi người đều đã hiểu. Hóa ra mẹ của Tàn Nhất bỏ hắn, sau lại sống với cậu của Đông Phương Chiết rồi có Lâm Nguyệt Giao. Chẳng lẽ quan hệ của hắn với mẹ của Lâm Nguyệt Giao phức tạp như vậy? Ta không tin, Lâm Nguyệt Giao lắc đầu, như thế nào cũng không tin tưởng sự tình là như vậy. Mẫu thân xưa nay thiện lương thế nào lại là nữ nhân phao phu khí tử? Ý là ruồng chồng bỏ con, chuyện này nàng không thể nào mà nuốt trôi được. Một đoạn âm thanh yếu ớt truyền đến, cắt đứt nỗi kinh ngạc của mọi người. Điều hắn nói là thật, Khách Trương,